Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 385, trong phủ sẽ có thêm một vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng trước phủ của Trương Hư Hoài, nhưng hắn không xuống ngay, mà quay sang Lý Cẩm Dạ. Chuyện bệnh tình của ngươi, ngoại chúng ta, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Lời ấy đúng tâm ý của Lý Cẩm Dạ. Ta cũng nghĩ vậy. Một trận chiến đã giúp hắn được phong làm thân vương. Giữa kinh thành, đó đã là đỉnh cao. Bình vương thất thế, phúc vương lên ngôi. Nếu không có cơ thể này làm bình phong, có lẽ hắn đã trở thành cái gai trong mắt, là cái đinh trong thịt người ta. Thấy hắn hiểu ý, Trương Hư Hoài bước xuống khỏi xe. Tay vẫn vịn vào thanh sơn, nhưng không vội đi ngay. Ngoảnh lại nói, ngày mai ta sẽ vào cung nhận chức lại. Mắt Tô Trường xăm sáng lên. Hắn trở lại cung, mọi việc trong cung sẽ rõ ràng. Bệnh tình của Hoàng thượng cũng sẽ không giấu được nữa. Lý Cẩm Dạ chỉ, nhẹ nhàng đáp. Giờ đây ta có thừa thời gian. Chúng ta cứ từ từ tiến từng bước. Đừng nóng vội, xe ngựa chậm rãi rời khỏi Trương Phủ. Tô Trường xăm duỗi thẳng tay chân. Thở phào, còn cô nương kia sao chưa về? Tam thúc của nàng chờ muốn mỏi mắt rồi. Trương Hư Hoài bảo nàng học thêm rồi mới quay về. Y thuật Nam Cương thật sự lợi hại đến vậy sao? Đúng là lợi hại, cũng may có chuyến đi này. Bằng không, Lý Cẩm Dạ lặng lẽ ngừng lại. Không nói thêm, Tô Trường Sam động tâm. Hỏi, Mộ Chi, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Ngươi nói đi. Giữ Tạ Dịch Phi ở Hàn Lâm Viện thật uổng. Ta muốn chuyển hắn đi nơi khác. Lý Cẩm Dạ nghe đến cái tên ấy, nghiêm túc hỏi, ngươi muốn chuyển hắn đến đâu? Tô Trường Sam đáp, ta muốn chuyển hắn sang hộ bộ. Tại sao? Rõ ràng Lý Cẩm Dạ rất kinh ngạc. Hộ bộ là địa bàn của Chu Khải Hằng. Đưa Tạ Dịch Phi sang đó, liệu hắn có trụ nổi không? Tô Trường Sam liền nói, người này bề ngoài tưởng vô tích sự, nhưng tâm tư sâu sắc, có thể thấy những điều lớn từ những điều nhỏ. Mấy ngày qua nếu không nhờ hắn động viên, e là ta đã không chống đỡ nổi. Có thể đưa vào hộ bộ rèn luyện vài năm. Lý Cẩm Dạ thoáng suy ngẫm. Tô Trường Sam tính tình kiêu ngạo, hiếm khi khen ai, đã khen là người đó ắt có chỗ hơn người. Ngẫm lại, Tạ Dịch Phi là môn sinh của Hàn Tiên Sinh, dù có tệ cũng không thể quá tầm thường, chẳng qua chưa để tâm đến việc làm quan thôi. Hơn nữa, sớm muộn gì Âu Yên cũng sẽ gả cho hắn. Nếu Tạ Dịch Phi có thể đứng vững ở hộ bộ, tiến từng bước lên cao, sau này cũng là trợ lực cho Âu Yên. Suy nghĩ xong, Lý Cẩm Dạ nói, được, việc này để ta tìm cơ hội sắp xếp. Tô Trường Sam vui mừng ra mặt, nhấc rèm, nhảy xuống xe ngựa. Được rồi, tối nay ta sẽ đón gió tẩy trần cho ngươi tại Di Hồng Viện. Xe ngựa tiến vào vương phủ, quản gia già đã đứng chờ sẵn. Vừa thấy Lý Cẩm Dạ thì xúc động rơi nước mắt. Lý Cẩm Dạ vào thư phòng ấm, cởi áo khoác, vào phòng tắm. Khi ra đã thấy người nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ngồi vào bàn, viết tấu chương xin vào gặp Hoàng thượng. Thanh Sơn và Loạn Sơn lặn lội đường dài trở về, mỗi người về phòng tắm rửa. Trong phòng chỉ còn một quản gia già ở lại hầu hạ. Lúc này có thị vệ vào báo, vương gia, Trắc Phi đến thăm ngài. Lý Cẩm Dạ đặt bút xuống, thản nhiên nói, mời vào. Chốc sau, Lục Nhược Tố trong bộ trang phục rực rỡ bước vào thư phòng, cúi người hành lễ rồi nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt như bị hớp hồn, không rời đi được. Lý Cẩm Dạ lúc này chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng, tóc xóa tự nhiên, dòng máu khác biệt của hắn khiến dung nhan thêm phần nổi bật. Nay lại ăn mặc thế này càng thêm vẻ quyến rũ. Nhìn gương mặt xúc động của cô gái trước mặt, hắn từ từ nhận lấy chén trà từ tay quản gia, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói, Lục Trắc Phi, nhìn đã đủ chưa? Bốn chữ nhìn đã đủ chưa thốt ra nhẹ nhàng mà tràn ngập vẻ lạnh lùng, khiến Lục Nhược Tố choáng váng, giật mình tỉnh lại, vội dùng khăn tay lau nước mắt, nghẹn ngào, vương gia trải qua sinh tử trở về, thiếp ở phủ chờ đợi đến héo mòn, nay khó khăn lắm ngài mới về, chẳng lẽ không cho thiếp nhìn lấy một lần sao? Mỹ nhân rơi lệ, mỏng manh yếu đuối trông thật đáng thương, nhưng Lý Cẩm Dạ chẳng hề động lòng, chỉ lạnh lùng, nhìn đã rồi thì về đi, thiếu gì, cần gì cứ nói với quản gia. Nghe vậy, Lục Nhược Tố chợt khựng lại, thoáng do dự, thiếp đã chuẩn bị sẵn rượu thịt đón gió tẩy trần cho ngài. Vương gia, không cần đâu, lát nữa ta còn việc. Nàng về đi, Lục Nhược Tố nhìn hắn đắm đuối nhưng vẫn đứng bất động. Lý Cẩm Dạ cười nhạt, sao, lời của bổn vương, nàng cũng không để vào mắt. Thiếp không dám, thiếp, Lục Nhược Tố ngập ngừng, mỉm cười dịu dàng, thiếp muốn xin ngài một ân huệ. Ngày mai Lục gia có tiệc, thiếp muốn về thăm. Lý Cẩm Dạ lạnh lùng, quản gia, có lão nô, ngày mai sắp xếp xe ngựa và tùy tùng, đưa Trắc Phi về Lục phủ. Vâng, Lục Nhược Tố rời đi, Lý Cẩm Dạ ngồi trở lại bên án thư, hoàn thành tấu sớ rồi ra lệnh đưa vào cung. Lúc này, quản gia quay lại, Lý Cẩm Dạ liếc ông, quản gia hiểu ý, tiến lên nói, vương gia, dạo này Trắc Phi thường hay về nhà, lão nô đã kiểm tra, Lục gia quả thật có tiệc. Lý Cẩm Dạ nói, phụ hoàng còn đang bệnh, bữa tiệc này có phải hơi sớm không? Dòng chính của họ Lục không có động tĩnh gì, chỉ là các chi thứ nhỏ thôi, những nhà nhỏ lẻ ấy không giấu được niềm vui, chỉ muốn khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ biết. Lý Cẩm Dạ cười, nhớ năm xưa Diệp phủ cũng rực rỡ như thế, cảnh phồn hoa như dầu sôi lửa bỏng. Quản gia nghe hắn nói, không đáp lại, chuyển sang chuyện khác. Vương gia trở về, phủ chúng ta cũng sắp tấp nập. Chỉ dụ vừa ban ra, ngay cả lúc ngài chưa về, cả con phố đã chật kín xe ngựa chở lễ vật cho phủ ta. Lễ Tết năm nay nhiều thêm 3 phần so với năm trước. Lý Cẩm Dạ nheo mắt suy nghĩ rồi nói, dự kiến mai phụ hoàng sẽ gặp ta, sau khi ta từ cung trở về, hãy truyền ra ngoài rằng sức khỏe bổn vương không tốt, từ chối mọi khách khứa, vương gia định đóng cửa không ra ngoài sao? Lý Cẩm Dạ gật đầu, có thân phận thân vương, việc không ra ngoài là điều chính đáng. Rõ, còn một chuyện nữa, ngươi chuẩn bị cho ta. Xin vương gia cứ nói, tìm thợ tu sửa lại vương phủ, mở rộng viện cũ của ta gấp đôi, chỉ chọn đồ tốt nhất trang trí vào. Còn nữa, tìm thêm vài nha hoàn lanh lợi, huấn luyện thật tốt. Quản gia giật mình, vương gia về kinh nhiều năm, chẳng hề quan tâm tới phủ. Dù vương phủ bề ngoài uy nghi nhưng bên trong chỉ ở cổng chính là có khí thế. Ông đã khuyên nhiều lần nhưng chẳng động đến lòng hắn. Nay không chỉ sửa sang lớn, còn muốn tuyển nha hoàn. Trong đầu quản gia lóe lên một khả năng, mừng rỡ hỏi, vương gia, phải chăng có tin vui? Lý Cẩm Dạ cười, ừ, chẳng bao lâu nữa, trong phủ sẽ có thêm một vương phi. Cách chương.